Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2410, chương 2410, tương lai nhân vật lớn. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, cái này chờ chập chờn, nhất định sẽ hấp dẫn tu sĩ đến, hoàn toàn là để cho Dịch Tiểu Phi rất không biết làm sao. Có thể lại không thế nào đều không hữu dụng, mình bây giờ phải đem tinh lực của mình đặt ở luyện khí lên. Đến mấu chốt nhất một bước, bây giờ tự mình luyện chế ván này trường kiếm, có hy vọng đem luyện chế thành đế khí. Dĩ nhiên đây cũng là hy vọng, Dịch Tiểu Phi đương nhiên muốn thật tốt thử một phen, giả đế khí và đế khí giữa giá trị, chênh lệch vẫn là rất lớn. Ung ung. Luyện chế đế khí dưới, thần linh giới bên trong cũng sẽ tồn tại lôi kiếp, mây sấm đã xuất hiện, mà ở thiên viêm cốc bên này ra, không gian rung động dâng lên, có tu sĩ xuất hiện, bất quá nhanh nhất xuất hiện một nhóm người đương nhiên là thương hội Bắc Đầu. Hai vị hạ vị thần tốc độ nhưng mà rất nhanh, Yên Tư Tư và Liễu Thiến Thiến hiện thân ở hư không bên trong. Lăng không đạp lập. Yên Tư Tư nhìn về phía thiên viêm cốc, cái đó nam tử nàng làm sao sẽ không nhận biết, thật vẫn là Dịch Tiểu Phi, từ nàng bên này lấy được luyện chế đế khí thủ đoạn. Đối phương tới hướng thương hội Bắc Đầu mua, lại là thuyết minh hắn là lần đầu tiên luyện chế đế khí. Lần đầu tiên đã xuất hiện như vậy chập chờn, đế khí luyện chế, Yên Tư Tư là thấy qua. Dẫu sao thương hội Bắc Đầu hội trưởng một trong thì có một vị đế khí luyện khí sư, chẳng qua là hội trưởng đây chính là trung vị thần cường già, thằng nhóc này còn chỉ là tiên đế cấp 6, lấy tiên đế cảnh giới luyện chế đế khí, đây không thể nghi ngờ là một kiện tương đương giỏi lắm chuyện. Thằng nhóc này sẽ không thật có thể luyện chế đế khí chứ? Liễu Thiến Thiến mặt đầy kinh dị. Bây giờ chính mắt nơi gặp, nơi này chập chờn, vậy mơ hồ bên trong liền truyền ra đế khí oai, chung quanh không gian rung động dưới, chư hơn tu sĩ nghe tin đã đến, trong này dĩ nhiên cũng sẽ có chuẩn thần cường giả, những thứ này chuẩn thần cường giả, giờ phút này nhìn bị tiên hỏa rèn luyện, di tán đế tức giận trường kiếm, từng cái ánh mắt bên trong hiển lộ vẻ tham lam, đế khí. Cái này hai chữ đối với bọn họ cám dỗ quá lớn, đến tu sĩ càng ngày càng hơn. Người này là người nào? Bằng vào tiên đế cấp 6 tu vi, lại có thể đang luyện chế đế khí. Nghe và võ gia có quan hệ nhất định. Và võ gia có quan hệ. Vậy võ gia không phải được lợi lớn liền sao? Ngoặc kép, thiên khung bên trong đứng tu sĩ. Bàn luận sôi nổi. Ngắn thời gian ngắn bên trong, toàn bộ thiên viêm cốc bên này hội tụ tu sĩ, đã đạt đến gần như mấy chục ngàn người, hơn nữa số lượng còn đang gia tăng. Hết thảy nhận được tin tu sĩ, đều là từ quốc đô bên trong tới, liền liền võ gia ở quốc đô bên trong tu sĩ cũng đến không thiếu. Mà trong này đương nhiên là dùng Võ Rực Cháy và Võ Hà cầm đầu. Hai huynh muội đến sau đó. Đầu tiên nhìn thấy Dịch Tiểu Phi thời điểm, đều có nhất định ảo giác, cho rằng hôm nay người luyện khí cũng không phải là Dịch Tiểu Phi. Đế khí luyện khí sư, cái thân phận này tương đối cao quý, hắn làm sao như vậy lợi hại à? Võ Hà giờ phút này nội tâm bên trong, đối với Dịch Tiểu Phi biểu hiện, không cách nào dùng quá nhiều lời nói hình dung, ban đầu lần đầu tiên đụng phải. Còn cảm thấy rất yếu, có thể từ tiếp lục giang ba chiêu sau đó, ở Võ Hà trong mắt, Dịch Tiểu Phi ưu tú hoàn toàn triển lộ ra, bây giờ lại là kinh động quốc đô bên trong, nhiều như vậy tu sĩ, nhất là chung quanh tu sĩ đàm luận bên trong, cho dù là chuẩn thần cũng đối với Dịch Tiểu Phi có vẻ tôn kính, chuẩn thần đối với tiên đế tôn kính. Hết thảy chủ yếu vẫn là bởi vì luyện khí sư cái thân phận này. Hơn nữa ở bên này thương hội Bắc Đầu hai vị hạ vị thần cường già. Ngay tại bọn họ đoàn người đến trước khi tới, hướng về phía nơi này tu sĩ cảnh cáo. Dịch Tiểu Phi chính là thương hội bắt đầu mướn luyện khí sư. Cái thân phận này, để cho nơi này tu sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là ra tay, đó chính là đối với thương hội bắt đầu bất kính. Đối với thương hội bắt đầu bất kính, ở thần đình quốc bên trong thì biết chết không có chỗ chôn. Hơn nữa còn không chỉ là thần đình quốc, ít nhất ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên này, đều không cách nào an như vậy sinh sống. Cho nên trước dù là có nhất định ý tưởng tu sĩ, đều là bỏ đi ban đầu dự định. Ở hội tụ tu sĩ bên trong, có ở quốc đô bên trong dưỡng thương Hồng Tĩnh, bên cạnh còn có Hồng gia không ít người. Thằng nhóc này chính là ở võ gia bên trong, ngăn trở Lục Giang ba chiêu tu sĩ sao? Lục Giang ở võ gia bên trong tình huống, Hồng Tĩnh có chút biết rõ. Khi đó thằng nhóc này là bốn kiếp tiên đế, ngăn trở Lục Giang cái này một vị tiên đế cấp 7. Ba chiêu dưới có thể sống, tương đương không dậy nổi. Có thể tình huống hôm nay, không thể nghi ngờ là người càng thêm hấp dẫn. Lục Giang lúc rời võ gia sau đó liền bỏ mình. Có thể hay không và thằng nhóc này có quan hệ? Hồng Tĩnh trầm tư. Ở hắn trong mắt luôn cảm giác Dịch Tiểu Phi không đơn giản. Bối cảnh của tiểu tử này rốt cuộc như thế nào? Hắn vậy không phải rất rõ. Có lẽ Lục Giang là bị thằng nhóc này sau lưng cường giả giết chết. Lục Thanh Sơn vì Lục Giang chết, một mực đang điều tra. Hắn nếu có thể tra rõ nguyên nhân cái chết, hắn sẽ phá lệ bị Lục Thanh Sơn chiếu cố. Gia chủ, người suy đoán. Có lẽ thật vẫn có thể, chỉ là không có chứng cứ xác thật dưới, chỉ sợ là Lục gia đều khó động tên tiểu tử này. Bên cạnh một vị tiên đế cấp 9, Hồng gia trưởng lão lên tiếng, có thể luyện chế đế khí luyện khí sư, dù là lần này không thành công, chẳng qua là giả đế khí, lấy thương hội bắt đầu đáp lời coi trọng, nhất định sẽ đem bảo vệ. Đây tuyệt đối là một cái vấn đề nhức đầu, khó mà động cái thằng nhóc này, quả thật bị thương hội bắt đầu người coi trọng, rất khó làm. Hồng Tĩnh gật đầu một cái, trong này tồn tại lợi hại quan hệ, hắn đương nhiên là biết được rất rõ ràng. Ung ung, lôi kiếp nổi lên đã hoàn thành, mà bị Dịch Tiểu Phi rèn luyện trường kiếm, toàn thân màu đen, kiếm thể lên bộc phát ra đế khí chập chờn. Chẳng qua là ở bên này thương hội bắt đầu yên tư tư. Dẫu sao chính là hạ vị thần trung kỳ cường giả. Thần anh lực cảm thụ dưới. Cũng có thể phát giác bùng nổ đế tức giận không ổn định. Ở không ổn định bên trong vẫn tồn tại nhất định tì vết nào. Đáng tiếc, cũng không phải là đế khí. Yên tư tư khẽ thở dài một cái. Một cái tiên đế cấp 6 nếu có thể luyện chế ra đế khí. Đây cũng không phải là thần đình quốc chấn động, mà là ở Lôi Thánh Đại Lục Đông Phương vực bên trong đưa tới nhất định vang động. Có thể cho dù không phải đế khí, vậy ván này màu đen trường kiếm cũng là giả đế khí. Luyện chế ra giả đế khí, có thể thành công, lấy Dịch Tiểu Phi tu vi, coi như là rất tốt. Tư tư tỷ, lần này chúng ta thương hội bắt đầu kiếm được. Người này nếu có thể đột phá đến hạ vị thần, đến lúc đó có đế khí, có hy vọng rất lớn thành là chân chính đế khí luyện khí sư. Bên cạnh Liễu Thiên Thiến, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi bên kia, mắt đẹp bên trong vẫn có vẻ tán thưởng. Hai người bọn họ là hạ vị thần, nhưng đối với luyện khí phương này liền, căn bản không tinh thông, ở thương hội bên trong. Có một vị hội trưởng đại nhân chính là đế khí luyện khí sư. Ở hắn cử xuống luyện khí sư nhiều người hơn. Có thể tưởng tượng muốn đào tạo được một vị đế khí luyện khí sư quá khó khăn. Cho dù là luyện chế ra giả đế khí, đang ngồi xuống luyện khí sư bên trong. Đến bây giờ vậy cũng chỉ có 3 người. Thần đình quốc tương lai sẽ có một vị đại nhân vật à? Yên Lư Tư gật đầu một cái. Chỉ cần cho cái thằng nhóc này thời gian, ở thần đình quốc bên trong có chút thành tựu là nhất định.